Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 515, Trầm Chu, cầu vé thắng. Cô nương, người đâu, tâm tính quyết định có thể đi bao xa, tựa như này hai chữ. Có chút người nhìn đến chính là sau lưng đập nồi dìm thuyền khí thế. Có chút người nhìn đến chính là thuyền hủy người vong đen đủi, trời sinh vạn vật đều có âm dương. Hai mặt, người mệnh, liền tại đây hai mặt chi gian, đập nồi dìm thuyền, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập, không sinh tắc chết. Âm mang, trời quang đột nhiên tiếng sấm, cuồng phong sậu khởi, thổi đến quải quán bên, đoán đâu chung đó, lá cờ bay phất phới. Nhưng là quẻ quán thượng trang giấy lại ở trong gió không chút sứt mẻ, bất hư tán nhân loát dâu dê. Cuồng phong dần dần ngưng lại, giang nguyệt bạch quay đầu nhìn trời. Phía trước thái thượng trưởng lão cho nàng biểu thị quá, chỉ cần nhìn trộm nàng mệnh số, liền sẽ thay đổi bất ngờ. Sấm sét ầm ầm, thái thượng trưởng lão nói, ở thượng giới, những cái đó chịu đại thừa tiên quân cố ý che chở thiên kiêu cũng sẽ bị che lấp mệnh số, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Những người này một khi bị suy đoán mệnh số cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng này không xem như trường hợp đặc biệt, hiện tại chỉ là một đạo tiếng sấm liền gió êm sóng lặng, này tính cái gì? Là nàng cùng Lục Hành Vân chi gian liên hệ xác thật chặt đứt, vẫn là bởi vì Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía chính ngáp bất hư tán nhân là bởi vì hắn? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ hắn vừa rồi lời nói, cảm giác hắn nói thật nhiều, lại cảm giác hắn cái gì cũng chưa nói. Vị tiền bối này, người tồn tại vốn dĩ chính là không sinh tắc chết, nếu không phải tu đạo, nhân sinh xuống dưới đó là hướng chết mà sống, bất quá là dãy rùa, sống được càng lâu càng tốt chút thôi. Bất hư tán nhân loát dâu tay một đốn, người cô nương này còn rất thông thấu. Đối với phàm nhân tới nói, lão phu vừa rồi những cái đó chính là vô nghĩa, nhưng người đều không phải là phàm nhân, người nếu có thể đập nồi dìm thuyền, dũng cảm tiến tới, tự nhiên có thể đến thiên địa phúc nguyên, tránh thoát sinh tử trói buộc, cũng chỉ là tránh thoát sinh tử trói buộc. Giang Nguyệt Bạch thử nói, bất hư tán nhân một bộ nhìn thấu không nói thấu bộ dáng. Nhân sinh một đời, trói buộc mình thân đồ vật rất nhiều, thân nhân, bằng hữu, chấp niệm, tầm mắt từ từ, này đó đều là làm ta chờ tu đạo người khốn đốn không trước trói buộc. Liền tính có thể đánh vỡ này đó trói buộc, cũng sẽ trở thành thiên đạo bàn cờ thượng một quả quân cờ, bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Thiên đạo thời khắc thay đổi, ván cờ thay đổi thất thường, người mệnh số càng không thể dùng này mấy cái sinh thần bát tự định luận. Mỗi một lần đo lường tính toán đều sẽ bởi vì thời gian, địa điểm, sở ngộ người mà bất đồng, ta nếu là hiện tại lại tính định cùng 15 phút phía trước kết quả bất đồng, 15 phút lúc sau lại chắc, lại sẽ cùng giờ phút này bất đồng. Tựa như này, trầm chu, hai chữ, cũng phải nhìn lập tức tình huống, là trầm mình thuyền mà chết, vẫn là trầm người khác chi thuyền mà sống. Sinh tử mệnh số toàn ở tự thân lựa chọn, bất hư tán nhân đem sái kim tiên đặt ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nàng quả nhiên vẫn là không thích cùng này đó đoán mệnh nói chuyện. Có cái gì đều không nói thẳng, tổng muốn người đoán tới đoán đi, bất quá bất hư tán nhân nói được không sai. Nàng mệnh số, nắm giữ ở nàng chính mình trong tay, liền tính bị thiên đạo hoặc là khác người nào coi như quân cờ bài bố, nàng một ngày nào đó cũng sẽ ném đi này bàn cờ. Bất luận kẻ nào đều không thể quyết định nàng sinh tử, thiên đạo cũng không được. Ầm ầm ầm, sấm sét lại vang, cuồng phong lại lâm, quẻ quán thượng trang giấy xôn xao mà bị thổi phi. Bất hư tán nhân luống cuống tay chân dùng ngự vật phương pháp thu thập rơi dụng trang giấy. Cô nương, ngươi xem này Khởi Phong, mắt thấy muốn trời mưa. Cô nương có không đưa lão phu đoạn đường? Này tiền lão phu liền không thu của ngươi. Giang Nguyệt Bạch vừa nghe không thu tiền, ánh mắt hơi lượng, đứng lên gật đầu. Bất hư tán nhân tĩnh chỉ ở quẻ quán trên mặt bàn điểm hai hạ. Toàn bộ quẻ quán thượng đồ vật lập tức tự hành gom. Mặt bàn hướng vào phía trong hợp nhau. Mấy phen biến hóa lúc sau thành một cái có thể tay để dương đựng sách. Giang Nguyệt Bạch nhắc tới. Dương đựng sách còn rất có trọng lượng. Nếu là trước kia, điểm này trọng lượng đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng theo long thần biến tu luyện tăng lên, nàng tựa như bị yêu tinh hút tinh khí giống nhau. Sức lực càng ngày càng nhỏ, phía trước cánh tay thượng còn có vân thường đưa hắc mãng rảo lực cổ. Sau lại thân thể bị hủy bởi tử tiêu thần lôi hạc. Trừ bỏ xương sống lưng, trên người cái gì cũng chưa thừa. Hỏa luyện thương khung bí điển chín đại hỏa phù nàng còn có thể đoàn tụ ra tới. Nhưng là cổ loại này vật còn sống, nàng không có tạo vật khả năng, hỗn độn thể cũng không có thể ra sức, rõ ràng Bạch Cửu U cũng thân mang long thần biến tu vi. Nhưng Bạch Cửu U lực nhưng dọn sơn, cùng nàng quả thực là hai cái cực đoan, nhưng nàng như vậy cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Sức lực không có, thân thể lại cùng nuốt thiên đỉnh dường như, cái gì đều có thể hút. Một quyền đánh không chết tiểu hồ điệp, lại có thể đem toàn bộ biển hoa cắn nuốt. Bất hư tán nhân lý hảo quần áo, chống đoán đâu chung đó, lá cờ, cười hỏi, nhìn xem, giống không giống thế gian thoại bản tử đi giang hồ cái loại này cao nhân, có phải hay không đặc có cảm giác thần bí? Giang Nguyệt Bạch không tỏ ý kiến, từ nhỏ nàng nương liền cùng nàng nói, đánh loại này lá cờ lão nhân đều là kẻ lừa đảo, là chảo tiểu hài tử mẹ mìn, cho nên nàng từ nhỏ đối loại người này ấn tượng liền không tốt lắm. Bất hư tán nhân cất bước đi trước. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên phát hiện hắn chân phải có điểm thọt, đi đường chỉ có thể chân trái đi trước, nhưng thật ra phù hợp thành quy, nếu là chân trái thọt, hắn tại đây Tịch Vân Thành đi đường đều lao lực. Đi ở trên đường, bất hư tán nhân nhìn chung quanh có tự thu quán xếp hàng về nhà người, cười hỏi, cô nương cảm thấy này Tịch Vân Thành như thế nào? Giống gia súc lều. Giang Nguyệt Bạch thành thật nói. Bất hư tán nhân dừng lại bước chân, vì sao như thế cảm thấy? Người chẳng lẽ không cảm thấy nơi này người an cư lạc nghiệp, trong thành nhất phái thái bình thịnh thế khí tượng sao? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, an cư xác thật an cư, thái bình cũng xác thật thái bình, nhưng là cũng diệt người dục, trở nhân đạo, hơn nữa kia cái gì 3000 thành quy, 100000 chỗ hở, nơi đây người là bị quy củ hạn chế lâu lắm cho nên không phản ứng lại đây. Hiện tại ngươi nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch dùng cằm điểm điểm lộ đối diện. Hai cái luyện khí nam tu chính vì tranh đoạt quầy hàng thượng một kiện đồ vật đối mắng, đừng dùng. Người ngũ cốc luân hồi nơi đối ta phun, ta trước thanh toán tiền. Đây là ta, người lớn lên rất có đặc điểm, như thế nào liền như vậy không tuân thủ quy củ. A tương đương các hạ thật đúng là thiên sinh lệ chất. Đột phá người bình thường cực hạn, người vẫn là đừng cùng ta nói chuyện. Ta người này ái sạch sẽ, cũng nghe không hiểu chim bay cá nhảy chi ngữ. Bất hư tán nhân nhìn liền cười. Như thế thú vị, hơn nữa những lời này nhưng không ở ngươi kia diệu ngữ tập trung. Giang Nguyệt Bạch cũng cười. Cười, nàng cũng không tưởng giấu giếm diệu ngữ tập sự tình. Ngài nói, Pháp Thiên Tiên Quân cấm ô ngôn uế ngữ khi, có từng nghĩ tới người nếu là tưởng cãi nhau, có rất nhiều biện pháp nhục nhã đối phương, hắn chẳng lẽ còn có thể cấm mọi người nói chuyện không thành? Bất hư tán nhân gật đầu, kia nhưng thật ra không thể, nhưng lại có thể bổ sung một ít quy tắc, bổ khuyết lỗ hổng. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiền bối, ngài xem dưới chân này thảo, Bất Hư tán nhân cúi đầu. Nhìn đến một bụi tiểu thảo từ vỡ vụn đá phiến khe hở trung sinh trưởng ra tới, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, người tựa như này thảo, đá phiến tựa như này đó thành quy. Ngài cảm thấy thảo ngạnh vẫn là đá phiến ngạnh, mặc dù là đá phiến cũng đủ cứng rắn. Này đó thảo nếu là muốn sinh trưởng hướng về phía trước, tổng có thể tìm được khe hở, hoặc là dứt khoát từ đá phiến trung chính mình phá vỡ một đạo khe hở, chỉ cần có hạt giống ở đá phiến liền phong không được này thảo, như nhau nơi đây thành quy, ở ta kia diệu ngữ tập phía trước, định cũng là như thế, thành quy sở dĩ sẽ đạt tới 3000 điều nhiều. Còn không phải là bởi vì trăm ngàn chỗ hở vẫn luôn ở bổ khuyết lỗ hổng sao? Kỳ thật căn bản không cần thiết, làm như vậy cũng chỉ bất quá là đem người biến thành sẽ không tự hỏi ra súc, hạn chế người tự mình sinh trưởng hạn mức cao nhất. Tất cả mọi người dựa theo thành quy biến thành giống nhau như đúc tồn tại, có cái gì ý nghĩa? Thế giới này sở dĩ xuất sắc, đó là bởi vì bất đồng. Bất Hư tán nhân híp mắt loát râu. Ngươi là nói, đại đạo chí giản, trời sinh vạn vật đều có này nói, không nên bị quy tắc có hạn, hẳn là nhậm này tự do phát triển. Nhưng nếu thật là mặc kệ tự do, giết chóc cùng tranh chấp lại nên như thế nào cấm? Vì cái gì nhất định phải cấm? Giang Nguyệt Bạch hỏi lại, ngài xem mặt khác biên giới. Cũng không có đấu mộc giới nhiều như vậy quy tắc, những cái đó biên giới không cũng hảo hảo tồn tại, vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt sao? Hơn nữa còn có so đấu mộc giới càng phồn hoa yên ổn biên giới tồn tại, hơn nữa này Tịch Vân Thành nhìn như phồn hoa, trên thực tế cũng không có tu sĩ cấp cao nguyện ý tại đây đặt chân. Kim đan tu sĩ đều rất ít, cứu này nguyên nhân. Ta cảm thấy là bởi vì luyện khí trúc cơ tu sĩ năng lực thấp kém. Thành quy có thể thực tốt bảo hộ bọn họ, mà kim đan nguyên anh tu sĩ không hề vì an toàn lo lắng. Liền có càng cao theo đuổi, không muốn vì thành quy trói buộc, bọn họ đều không phải là thật sự nguyện ý tuân thủ thành quy. Chỉ là bất đắc dĩ, tiền bối có từng hiểu biết quá yêu tộc tự nhiên chi đạo. Vãn bối nhưng thật ra cảm thấy, yêu tộc nói, nhất phù hợp thiên đạo, nhậm các tộc đàn tự do phát triển, cường đại tộc đàn chết vào yên vui, nhỏ yếu tộc đàn sinh với gian nan khổ cực, cho nhau chế hành, tự thành tuần hoàn, tựa như này thiên đạo, đối thiên địa vạn vật đối xử bình đẳng, nhìn chung cổ kim, này hồng mông thiên hạ. Vẫn chưa bởi vì thiên đạo mặc kệ mà diệt vong. Ngược lại các tộc các đạo, trăm hoa đua nở, này chẳng lẽ liền không thể chứng minh đại đạo chí giản sao? Tiếng nói vừa dứt, Bất Hư tán nhân con ngươi hơi chấn, một cổ đạo vận từ trên người hắn gợn sóng tản ra. Thanh âm trừ khử, toàn bộ trong thành sở hữu hết thảy đều tại đây cổ đạo vận dưới yên lặng bất động. Giang Nguyệt Bạch thậm chí nhìn đến đối diện cãi nhau kia hai người phun ra nước miếng tạm dừng. Giữa không trung, ha ha ha, có chút đạo lý, hảo hài tử, này đi phía đông nam 8800 chỗ, đều có ngươi dục tìm chi vật, Bất Hư tán nhân thanh âm vang vọng thức hải. Giang Nguyệt Bạch còn không có phản ứng lại đây, quanh thân hết thảy khôi phục bình thường, một cây kỳ nện ở trên đầu. Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ, tiếp được kia côn muốn ngã xuống đất, đoán đâu trùng đó, kỳ. Quay đầu chung quanh, đã không thấy Bất Hư tán nhân chi tung, lúc này. Một đạo thanh phong từ trong tay lá cờ thượng thổi bay, mang theo to lớn ý vị, nháy mắt thổi biến toàn bộ Tịch Vân Thành, đối diện mắng sốt ruột hai người nói không lựa lời. Trực tiếp phun ra từng câu ô ngôn uế ngữ, người cái đầu óc tiến phân. Đầy miệng phun phân lạn người. Tiện nhân mắng ai? Nói xong lúc sau, hai người đồng thời sửng sốt che miệng. Không thể tin được bọn họ thế nhưng mắng ra tiếng tới. Giang Nguyệt Bạch trinh lăng một lát, nếm thử nâng lên chân phải, về phía trước bước ra một bước, không hề trở ngại. Này 3000 thành quy chẳng lẽ đã biến mất? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía trong tay phát hoàng cũ nát cờ xí. Nàng tuy rằng nghĩ đến bất hư tán nhân có thể là cao nhân, nhưng thật không dám tưởng hắn chính là Pháp Thiên Tiên Quân, hoặc là Pháp Thiên Tiên Quân phân thân. Thiên nột, ta thế nhưng ở Đại Thừa Tiên Quân trước mặt bậy bạ. Giang Nguyệt Bạch che miệng, nàng thuần túy chính là phản lão hoàn đồng, lúc sau nghịch phản tâm tràn đầy, quỷ hiện mà thôi, dầm. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, vội vàng cầm cờ xí bôn đào ra khỏi thành. Sau lúc đó, đấu mộc giới nhất trung tâm, treo cao dưới vòm trời tiên cung chung, một vị dâu bạc trắng đầu bạc lão giả từ trong nhập định tỉnh lại. Hồi tưởng khởi phân thân nhìn thấy nghe thấy, hư cười lắc đầu, phân phó dưới tòa đạo đồng, rảnh rỗi không có việc gì, bổn quân hướng yêu vực một hàng, tới kiến thức yêu tộc tự nhiên chi đạo, lấy thừa bù thiếu, hôm nay khởi, đóng cửa từ chối tiếp khách, là ngoặc kép, hết chương.